Chương 492, trở về. Ma huyễn xâm lâm chỗ sâu, bình thường tiên đế không dám tiến vào, chỗ đó cũng không phải chỗ chơi đùa a. Lời này làm cho các nàng đều ủ rũ lên, cảm giác là chơi vui thế nhưng là cũng không phải cho các nàng chơi. Thư tư bách khoa đồ giám đang muốn lần nữa tỉ mỉ nói tới, nào ngờ ba tên tiểu gia hỏa liên tục đánh gãy. Không nghe những thứ này, muốn nghe cố sự ửng, liên quan tới vũ hồn đại lục ửng ân. Ba tên tiểu gia hỏa đầy hiếu kỳ ánh mắt, chính nhìn lấy bách khoa đồ giám đây. Có phải hay không còn muốn nghe kỹ chơi bách khoa đồ giám im lặng hỏi. Đạt được khẳng định, bách khoa đồ giám cho các nàng giảng vũ hồn đại lục tại đại lục trung tâm cắm một thanh cự kiếm, phàm là đi vũ hồn đại lục, đều chọn đi nơi nào nhìn xem. Liên quan tới cự kiếm lai lịch cũng là một vị chú kiếm sư, hoa vô số cái ngày đêm, đếm không hết tài liệu chế tạo. Sau cùng hắn càng là điên cuồng lấy thân tế kiếm, thật nhiều người nói hắn không có chết, là lấy một loại khác phương thức còn sống, cái kia chính là trở thành kiếm linh, ai có thể rút động nó, nó cả đời thì phụng hắn làm chủ. Mà mấy trăm ngàn nở năm đến không có người nào có thể rút ra kiếm này, cái gọi là tràn đầy phấn khởi mà đến, đờ ơ y mang thất vọng mà về. Giờ phút này 9:00 tối thiến thiến bảo bối. Mụ mụ hồi đến rồi, ngoài cửa truyền an tới an tình thanh âm. Mama, mama, tiểu gia hỏa vui như điên, có thể tính đợi đến các nàng trở về, thu hồi bách khoa đổ giám về sau, đứng lên một đường chạy trưởng. An A-di, chúng ta mở cửa cho ngươi. Bối bối cùng cơ vô tuyết tại cửa ra vào một bên, nhảy a nhảy, đều không đủ cao. Bối bối não tử chuyển một cái, chính mình nằm xuống đi để cơ vô tuyết đặt lên. Thiên thiên lắc đầu, nhỏ giọng thầm thì, quá ngu ngốc. Nói xong nàng che mi tâm, cửa kéo kẹt mở. Tiểu gia hỏa nhanh đi ra ngoài ôm lấy an tình bắp đùi, lưu lại bối bối cùng cơ vô tuyết trong gió lộn xộn. Thiến thiến ánh mắt khắp nơi ngắm lại hỏi, mama, ta ba ba đâu? Ngươi cái tiểu bạch nhãn lang, nuôi không ngươi? An tình dở khóc dở cười, thả xuống trong tay đồ vật, sờ sờ đầu của nàng, nàng quả nhiên quan tâm nhất ba ba của nàng, đều có chu tờ ăn dấm đi lên. Không đúng, thiến thiến không phải bạch nhãn lang, kẻ vô ơn bạc nghĩa hoa, tốt nhiều đồ vật. Có thức ăn không? Bối bối cùng cơ vô tuyết nhìn lấy an tình trong tay dẫn theo một đôn nở dê đồ vờ ơ tờ, đều làm mê muội, coi là đều là ăn ngon đây. An A-di, có mệt hay không? Bối bối giúp ngươi cầm cái này. Bối bối hảo ý giúp an tình chia sẻ một cái túi, nhưng là nàng lấy tới thì hướng bên trong liếc nhìn, nhìn xem là vật gì tốt. Cơ vô tuyết thấy thế cũng đi hỗ trợ, chất đống một cái dương hành lý. An tình nói, còn là các ngươi tốt, chúng ta đi vào. Không để ý tới cái này, tiểu bạch nhãn lang đi vài bước, an tình quay đầu cười cười, người ba ba ở phía sau đâu. Nói xong cũng mang theo hai cái tiểu gia hỏa đi. Thiến thiến bĩu môi, không để ý tới nàng, an an tĩnh tĩnh ngồi tại cửa chính trên bậc thang. Các loại lang vân đây, lang vân rất tốt xa liền thấy thiến thiến, cười cười, không uổng công hắn vừa mới đi trung tâm mua sắm mua cho nàng cả dẹ mẹn a ba ba. Ba ba tiểu gia hỏa cũng nhìn đến lang vân, tiểu chân ngắn một đường chạy tới, đến hắn trước mặt trong nháy mắt nhảy dựng lên, ôm lấy lang vân bắt đuổi. Ba ba, thiến thiến nhớ ngươi muốn chết. Lăng vân chán từng nhóm quả đen bay qua, không phải giữa trưa mới đi nhìn nàng a. Thiến thiến mau xuống đây, không phải vậy bảy bạ đi không được. Thiến thiến lắc đầu, một mực leo đến lăng vân cổ, như cái tiểu giống như con khỉ. Lăng vân trực tiếp ôm lấy nàng, hôn một cái nói, thiến thiến lại nặng không có, không có chúng ta trở về đi. Ừm a, ba ba thế nào đằng sau có một chiếc xe? Lăng vân quay đầu nhìn, thật đúng là, cái này màu đen xe tốc độ không tầm thường nhanh. Đông nhiên lăng vân nhướng mày về sau. Khoe miệng cười một tiếng, ngón tay ngay tại thiến thiến trước mặt búng tay một cái, màu đen xe cộ phía sau đường cái xuất hiện một mảnh hắc ảnh, bên trong cũng là hắc động thâm nguyên, đằng sau đuổi theo mấy chiếc, toàn bộ lái vào. Thanh âm đều không có mà chiếc kia màu đen xe ngay tại Lăng Vân trước mặt dừng ngay, từ trên xe bước xuống một người, chính là Cường ca. Hắn hôm nay lúc chạm vạng tối thì tể quân bộ đi ra, dù sao không có khả năng ở bên trong đợi cả một đời. Cái này không vừa xuất hiện đầu đường, hắn liền bị bắt hồi dã lang bang. Đối mặt bang chủ tra hỏi, Cường ca phạm sự tình toàn bộ thừa nhận, mà tỷ phu của hắn Hoa Long, giúp hắn nói tận lời hữu ích, cũng không làm nên chuyện gì. Sau cùng để bọn hắn tuyệt không thể dễ dàng tha thứ chính là, bang chủ thế mà để Hoa Long động thủ giết Cường ca. Đây là buộc bọn họ đi đến tuyệt lộ á. Hoa Long cao mày, trực tiếp cùng bang chủ đánh lên. Sau cùng tỷ tỷ của hắn Phạm Thị cũng đã giết tiến đến, ba người bọn họ, tại dã lang bang tổng bộ đối mặt trùng điệp vây quanh, Phạm Thị sâu bên trong đếm thương. Hoa Long bị chặt rơi một cái tay, ngàn cân treo sợi tóc. Tiểu Trần mở ra chiếc này màu đen xe ô tô, vọt vào, để Cường ca bọn họ lên xe, chính hắn đoạn hầu. Không nghĩ tới Tiểu Trần quay đầu cười một tiếng bảo trọng, thì dẫn nổ trên người hắn túi thuốc nổ. Hắn cũng là dùng phương thức như vậy đoạn hầu cái này mới có Cường ca cùng Lăng Vân gặp nhau một màn. A ha, là Tiểu Cường. Thiến thiến liếc một chút thì nhận ra là hắn, cứ việc Cường ca máu me khắp người, trên xe Phạm Thị thì thừa một hơi treo. Mà Hoa Long lâm vào trong hôn mê. đại nhân, mau cứu tỷ ta, ta Trương Tử Cường lấy cái chết tạ tội, đời sau làm trâu làm ngựa cho ngươi Cường ca chỉ là ôm lấy một chút hy vọng đi, đem Hoa Long cùng Phạm Thị ôm ra đặt ở băng lánh mặt đất, chỉ có thể cứu một cái, hắn khẳng định tuyển tỷ tỷ của hắn mạng sống. Sau đó hắn quỳ trên mặt đất không ngừng dập đầu, Lăng Vân vẫn luôn không có lên tiếng, mắt lạnh nhìn đây hết thảy, không có ý xuất thủ. Mà Cường ca rất cố chấp, một mực dập đầu, thẳng đến hắn cái chán đều là huyết, hắn hận chính mình quá yếu, bằng không thì cũng sẽ không kéo chân sau của bọn họ. Thiến Thiến con mắt đỏ ngầu, lúc này thời điểm cũng không dám lên tiếng, nhìn lấy Hoa Long phu thê cái kia hình dạng. A Cường, tới, khu khu Hoa Long chằn trọc tỉnh lại, cố nén đau. Cường ca không để ý đến Hoa Long, hắn cũng không có ý đứng lên. Mà Hoa Long không biết hắn tại yêu cầu người nào, một lát sau, hắn lại ngất đi. Ba ba Thiến Thiến trung quy là nhìn không đồng nhất đi, nàng không có ba ba của nàng lạnh lùng như vậy lạnh nhạt tâm, nàng con nhỏ cái gì cũng đều không hiểu, liền biết Trương Tử Cường là đối với nàng tốt một cái. Mà Trương Tử Cường như vậy hình dạng, đã xúc động lòng của nàng. Lăng Vân đột nhiên sờ sờ đầu của nàng nói, Thiến Thiến, nếu như, bậy bạ nói nếu như muốn ngươi dùng đi vũ hồn đại lục cơ hội đổi lấy giúp hắn, ngươi hội làm sao tuyển nói chỉ quỳ trên mặt đất Trương Tử Cường, mà cái sau không biết bọn họ cha và con gái nói cái gì, cũng là hung hăng dập đầu. Cứu bọn họ, giúp hắn tiểu gia hỏa không chút do dự, nói xong xoa xoa con mắt, có chu tờ đỏ bừng, bị không khí này phủ lên. Lăng Vân rất vui mừng, tối thiểu nàng hiểu được lấy hay bỏ, chính hắn giết chóc tội nghiệt quá nặng, không hy vọng Thiến Thiến cũng đi con đường này, người xấu có thể chết, có thể ăn miếng trả miếng, nhưng là người tốt cũng nên dỗi ra một cái trượng nghĩa chi thủ. Đây chính là Lăng Vân muốn dạy cấp nữ nhi của hắn.